Chương 156, thình lình xuất hiện. Bàng Long lễ bái cử động, để thân giữa không trung người áo đen thân thể nhoáng một cái, phái hầu bao người áo đen cũng không biết vì sao. Tại trận sư Bàng Long lễ bái về sau, nàng tâm vỡ ơ y ma run một cái, đồng thời nổi lên từng kia bất an. Nhưng mà bản thân bị trọng thương Ngụy Trí Quân, lại mỉa mai phá lên cười, tựa như nghe thấy được thiên đại tiếu thoại. Tiêu tiền bối, thờ hờ thờ la buồn cười đến cực điểm. Đoán chừng hiện tại Tiêu Vân, đã bị vây công tế đàn gần trăm võ giả giết. Nói lên Tiêu Vân, Ngụy Trí Quân ngăn chặn tâm tình rộng mở trong sáng. Đa cờ bị hệ tờ la hồi tưởng lại hắn định trụ Tiêu Vân về sau, lại tự tay tựa nở dê Tiêu Vân đánh xuống tế đàn, Ngụy Trí Quân liền đặc biệt thống khoái nương tử thật độc. Theo Ngụy Trí Quân, Tiêu Vân là không thể nào xuất hiện tại quỷ vực. Coi như Tiêu Vân có thể hiện thân quỷ vực, chỉ sợ bản thân bị trọng thương Tiêu Vân, sớm đã bị vô tận linh thể xé nát. Ngụy Trí Quân lời nói lọt vào tai, người áo đen cấp tốc rơi xuống đất thân thể nhoáng một cái. Tuy nói không biết rõ Ngụy Trí Quân ý trong lời nói, nhưng người áo đen vậy đoán được, tại nàng thân thể tiêu thất tại trên truyền tống trận về sau, Ngụy Trí Quân cùng Tiêu Vân ở giữa, đoán chừng phát sinh một chu tờ nàng không biết sự tình. Nhìn xem tràn đầy tự tin, cho rằng Tiêu Vân không có khả năng xuất hiện tại quỷ vực Ngụy Trí Quân, người áo đen treo lấy tâm cũng không buông ra. Đặc biệt là nhìn thấy bươm bướm sắp tới gần Bàng Long, người áo đen tâm càng thêm bất an. Cùng người áo đen lo lắng khác biệt, Ngụy Trí Quân hai con ngươi nhìn chằm chằm Bàng Long, mắt lộ ra chi sắc giống như đang nhìn một người chết. Giờ phút này, liên tục dập đầu 9 cái đầu Bàng Long, trong mắt không có chút nào sợ hãi, cho dù bươm bướm cùng hư ảo 5 ngón tay linh quyền sắp đánh tới hắn, Bàng Long vẫn không có bối rối hoảng sợ. Ngay tại người áo đen trong lòng không hiểu lo lắng, Ngụy Trí Quân cho rằng Bàng Long hẳn phải chết thời khắc, tại quỷ vực chính Đông Phương, đột nhiên truyền đến trận trận ai hoán u minh thanh âm. Tờ bờ TXTC0M tấm phẳng sách điện tử thanh âm này khiến cho người áo đen thần kinh lập tức căng thẳng lên, mà Ngụy Trí Quân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vì trên mặt đất Bàng Long thì là quay đầu nhìn về phía chính Đông, si ngốc bắt đầu cười ngây ngô. Tới, tiêu tiền bồi tới, hắn tới cứu ta. Bàng Long thân hình bất động, căn bản vốn không đi xem gần trong gang tấc bướm bướm. Chỉ nghe Bàng Long lời còn chưa dứt, Ngụy Trí Quân đánh ra hư ảo 5 ngón tay linh quyền, đã không đủ Bàng Long 3 tấc. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy Bàng Long sắp chết thảm lúc, chính Đông ai hoán u minh trong thanh âm, đột nhiên chuyển đến một tiếng quát mắng. Nát một chữ chuyển đến, chỉ gặp khoảng cách Bàng Long đầu lâu 1 tấc 5 đấm, lập tức sụp đổ vơ vu nở ra. Mà nắm đấm hậu phương 1 mét đại bướm bướm, tại cái này một chữ khiến trách, tuyết trắng hai cánh đồng dạng vỡ vụn. Nát một chữ này mang theo vương giả uy áp, chấn động đến Ngụy Trí Quân thân thể lung lay ba lắc, một ngụm máu tươi đoạt miệng phun ra, gấp vội ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía chính Đông. Mà người áo đen tại bướm bướm vỡ vụn về sau, thân thể lui về phía sau 3 bước, tay phải lập tức bưng kín ngực, hiển nhiên tại cái kia một chữ khiến trách, trong cơ thể vậy ẩn ẩn khó chịu. Bàng Long vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, si ngốc hướng về phía Đông Phương cười khúc khích. Giờ phút này, ba người biểu lộ không rô nở dê nhau, nhưng là một giây sau, người áo đen cùng Ngụy Trí Quân đều là bị tiếp xuống một màn, chấn kinh não hải trống rỗng. Tại ngươi trên thân, có hắn khí tức. Tới đi, đến bên cạnh ta tơ y người nói chuyện, chính là ba tiêu thụ hạ đồng tử. Tuy nói đồng tử khuôn mặt ngừng nghiên cứu tại 7-8 tuổi, nhưng là mở miệng ngữ khí lại lộ ra tang thương cảm giác. Thật giống như đồng tử còn sống mấy trăm năm. Đồng tử lời nói mới mở miệng, Bàng Long không tại cười ngây ngô, Ngụy Trí Quân ánh mắt bắn thẳng đến ba tiêu thụ dưới, mà người áo đen thân thể đột nhiên run lên. Đây hết thảy đều là bởi vì dựa vào ba tiêu thụ đồng tử, lần thứ nhất mở hai mắt ra, đôi chính Đông mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Đồng tử là ai? Ngụy Trí Quân âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, hồi tưởng lại vừa rồi cùng người áo đen một trận chiến. Đều không có thể làm cho đồng tử mở hai mắt ra, trong lòng không khỏi hoảng sợ nổi lên nghi ngờ. Người áo đen giấu ở tay áo hạ không xương hai tay, nắm thật chặt ở cùng nhau, phát ra trận trận ken két tiếng vang lúc, trong lòng kinh hãi nói, hắn nhất định là hồn thú bị sắt vách thẳng nam coi trọng làm sao bây giờ trường mới nhất. Không được, vừa mới mở miệng ngôn ngữ người tất nhiên là Tiêu Vân, không thể để cho hắn tới gần đồng tử. Người áo đen đi vào quỷ vực. Vì liền là ba tiêu thụ hạ hồn thú. Mặc dù nhìn thấy là đồng tử, nhưng người áo đen hiện tại có thể kết luận, đồng tử liền là hồn thú, mà ra rắn cuốn lên hồn thú, cũng chính là ba tiêu thụ hạ đồng tử. Chỉ gặp người áo đen thân hình khẽ động, không còn đi ly hội Ngụy Chỉ Quân cùng Bàng Long, cấp tốc hướng về đồng tử phóng đi. Ngay tại lúc người áo đen khoảng cách đồng tử không đủ 10 meter lúc, tại người áo đen phía trước, một đoàn hắc sắc tử khí lập tức ngăn tại người áo đen trước người. Cái này đoàn hắc sắc tử khí nhanh kinh người, người áo đen chỉ cảm thấy hoa mắt, hắc sắc tử khí đoàn liền chặn lại nàng con đường. Người áo đen thân thể vội vàng dừng lại, giận nhìn xem tử khí đoàn, trong lòng đã nổi lên kinh thiên sóng biển. Chi như vậy, là bởi vì người áo đen tại tử khí đoàn bên trên, cảm thấy nồng đậm nguy cơ sinh tử. Với lại người áo đen phát giác được, chỉ cần nàng còn dám tiến lên một bước, phía trước hắc sắc tử khí đoàn, lập tức hội hướng về nàng công kích mà tơ y ngươi là Tiêu Vân vẫn là quỷ vực linh thể. Người áo đen nhìn không thấu tử khí đoàn là cái gì, nó bên trên tán phát ra nồng đậm tử khí, cũng chỉ có quỷ vực bên trong linh thể có. Mà liên tưởng tới vừa mới cái kia một chữ uy áp, người áo đen cảm giác trước mặt khối không khí, lại tựa như liền là Tiêu Vân. Xem ra, ngươi tơ y quỷ vực mắt, xác thực là vì dưới cây đồng tử. Lời nói lạnh nhạt băng lãnh, ưu nhiên từ tử khí đoàn bên trong truyền ra. Khi lời nói này truyền ra trong nháy mắt, người áo đen đột nhiên lui ba bước, không thể tưởng tượng nổi trên dưới đại lượng lấy tử khí đoàn. Sau đó Phương Ngụy Chỉ Quân, theo thanh âm lọt vào tai, hắn thân thể mãnh liệt rung động không ngừng. Thanh âm này không có khả năng. Hắn không có khả năng tại quỷ vực, nghe lầm, nhất định không phải hắn. Ngụy Chỉ Quân mồ hôi rơi như mưa, đã không để ý tới đầy người đau đớn, thân thể lập tức thay đổi, liền muốn trốn về trong bóng tối. Ngay tại lúc Ngụy Chỉ Quân thân hình di động trong nháy mắt, nguyên bản ngăn tại người áo đen trước người tử khí đoàn, lập tức xuất hiện ở Ngụy Chỉ Quân trước người. Ngụy Chỉ Quân, ta vừa mới đến chỗ này, ngươi ta tại trên tế đài thủ còn chưa tính toán rõ ràng, ngươi vì sao đi vội vã đâu? Ngươi là người hay quỷ? Ngươi nhất định là linh thể, khẳng định là bị trăm người vây giết chí tử, linh hồn bị chuyển đưa đến quỷ vực. Sắc mặt trắng bệnh Ngụy Chỉ Quân hoảng sợ nhìn chằm chằm khối không khí. Là người hay quỷ? Ngươi đến xem. Lời nói vừa ra khỏi miệng, ngăn trở Ngụy Chỉ Quân hắc sắc tử khí đoàn quay cuồng một hồi, vờ y ma ngay trước ba người mặt cấp tốc biến mất. Nói là biến mất, thực thì không phải vậy. Những tiêu thất đó vô ảnh tử khí, toàn bộ rót vào đến Tiêu Vân trong cơ thể. Đến lúc cuối cùng một tia tử khí bị hút vào trong cơ thể về sau, Tiêu Vân thình lình xuất hiện ở ba người giữa tầm mắt. Ngụy Chỉ Quân, còn tốt ngươi không chết ở quỷ vực một chỗ. Nếu không, ta Tiêu Vân liền muốn đau khổ tìm ngươi thi cốt, sau đó lại đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bây giờ, hết thảy phiền phức đê bú đa ra mở bơ tờ đi. Tiêu Vân âm lãnh nhìn xem Ngụy Chỉ Quân, ngôn ngữ thời khắc, ngón trỏ tay phải lập tức tản ra từng tia ý lạnh, khi hoàn toàn trong suốt như băng tinh về sau, hướng về trong kinh ngạc Ngụy Chỉ Quân nhẹ nhàng điểm một cái. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.